Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739. Chương 739: Bị sửa vận mệnh. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Phong từ trật tự quân đoàn ký túc xá tỉnh lại. Sau đó đem nằm Y Kala từ trên giường kéo. Hai người kéo cánh tay, bước chậm ở sáng sớm trên đường nhỏ, hướng quân đoàn thực tập tháp đi tới. Bảo quân tiểu ca ca, người phải cố gắng lên đột phá tầng thứ nhất lạp. Kala cũng phải nỗ lực, tranh thủ ngày hôm nay phá tan đệ 60 tầng, làm cho Cassius Gia Gia cùng Tử Hỏa Gia Gia đều là Kala vui vẻ. Kala ôm Tần Phong cánh tay đặt ở bộ ngực, vẻ mặt mong đợi nói rằng, ngạch. Tần Phong thì vẻ mặt hắc tuyến, nói, nếu như Kala biết mình bây giờ chân thực thành tích không phải thứ nhất tầng, mà là đệ 300 tầng, sẽ là một cái dạng gì biểu tình. Đồng thời thân là hạ vị thần minh Kala, dĩ nhiên vọt tới đệ 60 tầng, cũng để cho Tần Phong rất là sợ nói. Xem ra, nhà đầu kia cũng có lá bài tẩy của mình. Bất quá, tiểu nhà đầu muốn trùng kích đệ 10 không tầng, dường như còn kém rất xa nha. Thiên thiên thông quan 300 tầng Tần Phong nhưng là rõ ràng. Phía sau cửa khẩu, đối với Kala mà nói sẽ là bực nào trắc trở, mà trông lấy tiểu nha đầu vẻ mặt thần sắc mong đợi. Tần Phong cũng không muốn đả kích của nàng ý chí chiến đấu. Sờ sờ nàng mau nhung nhung đầu nhỏ, Kala, nỗ lực lên, tin tưởng ngươi chính mình. Ân, bảo quân ca ca, ngoặc kép. Một hồi phía sau, làm hai người xuyên qua một mảnh u tĩnh rừng cây lúc. Đột nhiên 693 chứng kiến một bóng người chiến ở tại phía trước. Người này ngân phát kim huy, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, quần áo thuần trắng như tuyết trắng áo choàng dưới, là một bộ ngân lóa mắt khôi giáp kim loại. Bởi vì người này xuất hiện, không khí bốn phía bên trong phảng phất xuất hiện răng rắc. Răng rắc đóng băng thanh âm, bốn phía cây cối, toàn bộ quải thượng liễu một tầng trong suốt băng xương. Người này hít, Bắc Cực Thần Long tai phần thúc thúc, người đây là, chứng kiến vị này từ chiến thần Anris sau đó kiệt xuất nhất quân đoàn đoàn trưởng. Kala rõ ràng khẩn trương một cái, thần sắc có chút sợ, ha ha, Kala. Người tai phần thúc thúc có dọa người như vậy sao? Bắc Cực Thần Long nói chủ hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng rời về phía một bên Tần Phong. Kala, tai phần thúc thúc muốn mượn ngươi bạo quân ca ca một hồi thời gian. Chốc lát nữa sẽ trả lại cho ngươi. Thế nào? Ngô, nghe được tai phần đoàn trưởng chế giễu, Kala khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ một cái, vội vàng nói. Bạo quân ca ca cũng không phải Kala một người. Tai phần thúc thúc không cần hướng Kala mượn. Nói, liền treo khuôn mặt chạy ra. Nhà đầu kia, nhìn Kala bối rối rời đi bối ảnh. Tai phần trong thần sắc hiện lên một hiền lành. Sau đó lại hơi liếc nhìn Tần Phong. Nói rằng, thanh niên nhân, cùng bản đoàn trưởng tùy tiện đi bộ một chút a. Gây dựng lại nói, cần bên trên. Tốt, tai phần đại nhân, tuy là buồn bực vị này đoàn trưởng vì sao tìm chính mình. Nhưng Tần Phong vẫn gật đầu một cái. Thanh niên nhân, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Bước chậm ở sáng sớm cây trong rừng. Bắc Cực Thần Long tai phần chợt hỏi. Vận mệnh, Tần Phong bị cái này đột nhiên vấn đề khiến cho có chút sờ không được đầu não. Dường như gần nhất, chính mình bên tai cũng lão xuất hiện vận mệnh hai chữ này, vì vậy nói rằng tại hạ không tin số mệnh, chỉ tin chính mình, ha ha. Hảo một cái nghé mới sinh con ếch không sợ cọp, nói chủ cười cười, sau đó nâng lên ánh mắt nhìn về trên cây một viên con kiến, nói rằng mụ kiến vận mệnh từ sinh ra liền đã quyết định, cho dù cố gắng nữa cũng bất quá là một con hơi chút lớn một chút con kiến. Đây cũng là vận mệnh. Nói, vừa quay đầu nhìn phía Tần Phong, ánh mắt như điện, tựa như các ngươi người địa cầu, từ sinh ra đến tử vong, bất quá lác đác trăm năm, cùng trong thần vực nhân vật mạnh mẽ so sánh với, cũng giống như Nga kiến một dạng, nhân loại, mặc dù cố gắng nữa, ở thần long trong mắt, cũng bất quá là một đám hơi chút lớn một chút mụ kiến mà thôi. Cái này liền là vận mệnh của các ngươi. Nhắc tới nhân loại thời điểm, tai phần trong mắt, có loại một cách tự nhiên hèn mọn. Loại ngày này Quang Tần Phong hết sức quen thuộc. Chính hắn xem con kiến lúc, cũng là thứ ánh mắt này. Mà tai phần lời nói, Tần Phong tuy là nghe khó chịu, nhưng không thừa nhận cũng không được, rất có đạo lý. Con kiến, cố gắng nữa, cũng không khả năng là nhân loại đối thủ. Nhân loại, cố gắng nữa, nhưng là đánh không lại long tộc một cái hát xì. Cái này đều là vừa sinh ra liền đã định trước sự tình. Cũng có thể nói là đã định trước vận mệnh. Tuy nói, có thật nhiều nhân định thắng thiên cố sự. Nhưng, cái kia đều là truyền thuyết cố sự, mà không phải sự thực. Tần Phong cũng là ở trong thần vực trải qua càng nhiều, lại càng hiểu rõ, nhân loại, trái đất, tương đối với thần vực thế giới mà nói, cùng bực nào nhỏ bé. Bất quá, hắn vẫn giải thích, chủ đại nhân, tại hạ liền từng là một vị nhân loại nhỏ bé, nhưng bây giờ, cũng có thể đánh bại thần linh lực lượng. Ngươi, tai phần từ chối cho ý kiến nhìn Tần Phong liếc mắt, như có điều suy nghĩ nói, thanh niên nhân, ngươi đúng là một cái ngoại tộc, mặc dù là bản long năm đó, cũng vô pháp ở ngươi như thế lúc còn trẻ, thu được như thế huy hoàng thành tựu. Cái này, có lẽ là bởi vì, có người sửa ngươi nguyên bản vận mệnh. Sửa vận mệnh, Tần Phong đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trái tim tim đập bịch bịch, trong miệng còn có trùng phát ra cảm giác. Như tai phần nói, chính mình nguyên bản vận mệnh, chính là ở trái đất bảo vệ chiến bên trong, mang theo vô tận tiếc nuối chết đi. Nhưng, chính mình lại ly kỳ trọng sinh, chính mình bước lên trở thành thần linh đường, lực lượng của chính mình trở nên vô cùng cường đại, vận mạng của mình, quả thật bị người xưa tương truyền, ở thần vực phần cuối, có một chỗ tên là vận mệnh trường hà địa phương. Tương truyền, chỉ có trong thần vực nhân vật mạnh mẽ nhất mới có cơ hội đi trước nơi đó. Tương truyền, đứng ở mệnh vận hà bờ, ưng thuận nguyện vọng, liền có cơ hội sửa đã phát sinh vận mệnh. Vận mệnh có thể cho khô héo hoa tươi một lần nữa nở rộ. Vận mệnh có thể cho tiêu tán linh hồn một lần nữa sống lại. Vận mệnh có thể cho chết đi quang âm lần nữa hàng lâm. Nhưng tất cả những thứ này đều cần trả giá giá tương ứng. Bắc Cực Thần Long nói tay ánh mắt có chút thất thần nói khoảng khắc. Sau đó, lại tự giễu cười cười. Những thứ này, bất quá đều là truyền thuyết mà thôi. Nếu như có thể đạt đến vận mệnh trường hà, mặc dù trả giá lại trả giá nặng nề, bản Long cũng muốn. Nói lắc đầu, nói tay lại móc ra mấy thứ đồ chuyển ở tại Tần Phong trong tay. Thanh niên nhân, có lẽ là vận mạng chỉ dẫn, có lẽ là cái gì không biết nguyên nhân. Nhìn ra ngươi ở đây thực tập tháp mấy ngày nay, thu hoạch khá vô cùng. Cái này mấy món đồ cầm đi đi, nó đối với ngươi kế tiếp đường, có lẽ có trợ giúp. Sau đó, vị này trật tự quân đoàn đoàn trưởng, Bắc Cực Thần Long tai phần liền xoay người rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.